Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, Chiến Niết Bàn, Lạc Vân, ngoặc kép, khi thấy rõ tấm này tuấn giật khuôn mặt thời gian, Khương Thiên Tuyệt nhất thời cảm giác đầu óc hỗn loạn, phảng phất toàn bộ đất trời đều đang xoay tròn, cho đến xác định mình không phải xuất hiện ảo giác sau. Lúc này mới cực kỳ gian nan phun ra hai đạo âm. Đối với vị này lai lịch khó lường Sở tiên sinh, rất nhiều thất tinh cốc trưởng lão đều đang hoài nghi. Hắn, có hay không chính là Sở Hành Vân? Nhưng Khương Thiên Tuyệt chưa bao giờ cho rằng như thế. Thậm chí còn nhiều lần mở miệng, chứng minh quan điểm của chính mình. Hết sức tự tin, đặc biệt là hắn cùng Sở Hành Vân giao thủ sau. Kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, chưa bao giờ tái sinh hoài nghi. Nhưng mà đương sự chân thực hiện ra ở trước mắt thời điểm, Khương Thiên Tuyệt cảm giác khuôn mặt một mảnh nóng bỏng, lúng túng đến muốn tiến vào dưới nền đất. Hắn suy đoán, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Hơn nữa còn là 10 phần sai. Họ Sở, tu vị đạt đến âm dương 4 tầng. Cùng Tô Tĩnh An giao hảo, tính tình bá đạo bất kham. Đáng ghét, ta đã sớm hẳn là đoán được thân phận của ngươi. Khương Thiên Tuyệt sâu sắc hút vài hơi khí, vẫn là cảm giác trong lòng không cam lòng, có một cái hờn dỗi giấu ở trong lòng. Kỳ thực, Khương Thiên Tuyệt cũng không phải là người ngu xuẩn, chính ngược lại, hắn làm người cẩn thận một chút, có thể dễ dàng nhìn thấu người khác ngụy trang, bằng không, cũng không cách nào trong bóng tối trưởng khống thất tinh cốc quyền thế. Hắn sở dĩ sẽ bị lừa bịp, chỉ vì Sở Hành Vân ngụy trang thủ đoạn quá cao thâm, vừa không có ẩn náu tu vị, cũng không có thay đổi tính tình của chính mình quen thuộc. Tất cả tùy tâm sở dục, nhưng thường thường càng là như vậy, hắn người thì càng khó nhìn thấu. Quan trọng hơn chính là, tất cả mọi người đều biết, Sở Hành Vân chính là một tên kiếm tu, thiện trọng kiếm, kiếm đạo cảnh giới cao thâm khó dò. Vì lẽ đó, khi hắn vung lên vong hồn chi tê, trưởng khống tử vong hỏa diễm thời điểm, bất luận người nào đều sẽ không nghĩ đến. Người này, càng sẽ là đại danh đỉnh đỉnh vạn kiếm các chi chủ. Bởi vì di thiên kim trùng duyên cớ, phó khiếu Trần Linh Hải từ từ tan vỡ. Suốt ngày đóng cửa không ra, nhưng người mới ra hiện, hắn liền giả bộ thương thế khỏi hẳn. Còn lấy thất tinh cốc chi chủ thân phận, để ngươi được tiến vào di thiên sơn tư cách. Tất cả những thứ này, hẳn là đều là kế hoạch của ngươi đi. Tiến vào Di Thiên Sơn, chính là vì tìm biện pháp, băng phó khiếu Trần loại bỏ Di Thiên Kim Trùng. Nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi, Di Thiên Kim Trùng, là thượng cổ dị trùng, đời đời kiếp kiếp thủ hộ Di Thiên Sơn. Một khi bị xâm nhập trong cơ thể, đừng nói là tam kiếp niết bàn tu vị phó khiếu Trần, liền ngay cả võ hoàng cường giả đều khó mà chống đối. Hơn nữa không có bất kỳ biện pháp nào có thể bình yên loại bỏ. Nói cách khác, phó khiếu Trần đã là chắc chắn phải chết. Lạc Vân, người cũng là một đời kiêu hùng. Cần gì phải đem mình nỗ lực, chút xuống ở một cái kẻ chắc chắn phải chết trên người. Chỉ cần ngươi đồng ý lui ra việc này, ta có thể cho rằng trước sự tình đều chưa từng xảy ra. Người ta nước giếng không phạm nước sông. Sở Hành Vân làm việc tích, Khương Thiên Tuyệt rất là rõ ràng. Hắn sâu sắc biết, trước mắt tên này tuổi tác vẫn còn nhỏ bé thanh niên mặc áo đen, nắm trong tay khủng bố bao nhiêu thế lực, cũng không muốn với hắn phát sinh xung đột. Càng xác thực nói, hắn cũng không mong muốn giờ khắc này cùng Sở Hành Vân phát sinh xung đột. Chờ hắn được Di Thiên Võ Hoàng truyền thừa thời gian, chuẩn một tòa Bắc Hoang vực, Khương Thiên Tuyệt cũng nghĩ ra được, Sở Hành Vân hoặc là thần phục, hoặc là tại chỗ đánh chết. Những ý niệm này ở Khương Thiên Tuyệt trong đầu chợt lóe lên. Hắn lông mày cau lại, phát hiện Sở Hành Vân không có lên tiếng trả lời, như trước đạp bước tới gần lại đây, như vô thượng ma thần, ma quang phân tán, muốn tàn sát tứ phương. Người không biết, thực tại bi ai. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên nói một câu lời nói. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, bàn tay phải hư không nắm chặt, hắc động trọng kiếm ra khỏi vỏ, vô tận hắc quang ánh sáng trực tiếp từ hư không hạ xuống. để màu vàng của tiền ánh sáng đều trở nên ảm đạm rồi mấy phần. Thấy này, Khương Thiên Tuyệt biến sắc mặt, trở nên âm u băng hàn lên, lạnh lùng nói, ta lòng tốt cho ngươi một con đường sống, ngươi nhưng như vậy không biết điều, không nên đã quên, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngoặc kép, ngày đó ở Thanh Trần Các, Khương Thiên Tuyệt cùng Sở Hành Vân ra tay đánh nhau. Ở Khương Thiên Tuyệt trong mắt, nếu không phải Phó Khiếu Trần đột nhiên ra tay ngăn cản, bằng thực lực của hắn, đã sớm giết Sở Hành Vân. Nghe được Khương Thiên Tuyệt lời ấy, Sở Hành Vân đột nhiên dừng bước lại, khóe miệng một nhếch, khẽ cười nói, thật sao? Vậy ngươi đều có thể thử một lần, xem ai mới là bại tướng dưới tay. Lời này nói xong, hố đen ánh sáng từ Sở Hành Vân trên người tỏa ra ra. Mỗi một đạo ánh kiếm, đều như bén nhọn nhất kiếm. Kiếm thế ngưng tụ, lộ ra khủng bố hủy diệt khí tức. Trực tiếp áp bức với không, bao phủ lại Khương Thiên Tuyệt thân thể. Khương Thiên Tuyệt thần sắc cứng lại. Hắn trên đỉnh đầu, to lớn song đầu mãng xà lần thứ hai hiện lên. Lần này, song đầu mãng xà thân thể to lớn hơn, như chân chính thượng cổ dị thú. Lạch cạch, Sở Hành Vân về phía trước đạp bước mà ra, trực tiếp xuất hiện ở song đầu mãng xà trước. Hắn nắm thật chặt Hắc Động Trọng Kiếm, ánh kiếm như cuồng phong giống như quét ngang mà mở, rơi xuống song đầu mãng xà trên người, ung dung đem xé rách đi. Vừa vặn dơ lên bước tiến, hoãn nhiên vừa rơi xuống, như trước như vậy từng bước một đi lên, hướng đi Khương Thiên Tuyệt. Thật là cao thâm kiếm thuật, người này, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Khương Thiên Tuyệt trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị, lấy hắn niết bàn cảnh giới tầm mắt, lại nhìn không thấu Sở Hành Vân kiếm đạo tu vị. Cho dù ngươi kiếm thuật vô song, vậy thì như thế nào? Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, ngươi như trước muốn chết. Khương Thiên Tuyệt quát lạnh thanh âm không ngừng, bàn tay về phía trước nổ ra, một chưởng này hạ xuống. Lại có thiên địa cộng hưởng âm thanh. Trong hư không, một vị cả người bao phủ ánh vàng yêu xà hiện lên. Thân rắn dài đến ngàn mét, mi tâm chỗ, lại sinh ra một nhánh quái dị sừng thịt, dài khiếu thiên, hướng về Sở Hành Vân vồ giết tới. Phải đem hắn một cái nuốt vào. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Yêu xà lược không, linh lực tất cả nổ tung. Liền ngay cả phía dưới màu vàng cổ tuyền đều là lăn lộn không ngớt. Nhưng là, Sở Hành Vân như trước bước chậm, liền như thế đón khủng bố yêu xà. Bước tiến không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Oanh một tiếng, khủng bố yêu xà vồ giết đến Sở Hành Vân trên người. Nhưng ngay khi này nháy mắt, yêu xà thân thể mạnh mẽ run rẩy dưới. Một vệt tất hắc kiếm ánh sáng trùng thiên, như là trưởng khống lấy vùng hư không này. Từng tấc mạn mở, từng tấc xé rách đi yêu xà giữ tận thân rắn. Phá, ngoặc kép, Sở Hành Vân như trước hướng về tiến lên đi. Một chữ hạ xuống, yêu xà thân thể ầm ầm hỏng mất. Ở đồng thời, thuộc về Hắc Động Trọng Kiếm Thao Thiên kiếm thế phóng thích. Nghịch kiếm chém ra, cầm Khương Thiên Tuyệt linh lực tất cả dập tắt. Khương Thiên Tuyệt vẻ mặt lại biến, bàn tay lớn giơ lên. Lại là một chưởng hạ xuống, vô cùng to lớn màu vàng chưởng ấn bên trên, tiêu tán ra yếu ớt niết bàn khí tức, chấn áp một vùng thế giới, bá đạo vô cùng, này một màu vàng chưởng ấn, cường đại đến dọa người, đủ để ung dung giết chết đi âm dương chín tầng người. Nhưng theo màu vàng chưởng ấn không ngừng đè xuống, chưởng ấn bên trên, xuất hiện một đạo vết kiếm không ngừng mở rộng. Sở Hành Vân từ bên trong đi ra, biểu hiện trên mặt như trước lãnh đạm, trong tay như trước nắm Hắc Động Trọng Kiếm. Duy nhất không giống chính là, hắn trên cánh tay phải vạn tượng tí khải, không nhấp nháy nữa ánh sáng bốn màu, mà là ánh sáng năm màu, có thêm một vệt lục mang, sức sống phồn thịnh lục mang. Hết chương.